Chương 675-676, chương 675, hắn cần ăn đòn mà thôi lời thật lòng, vẫn là đại mạo hiểm cung húc mà nói giống như ma âm rót vào thai. Đường tinh hỏa kêu thảm chạy chối chết, huynh đệ, húc ca, cung đại gia, ngươi giữ lấy cơ hội đi hỏi Diệp ca đúng, ngươi đi hỏi Diệp ca vấn đề nha, thật tốt ta làm gì đem cơ hội lãng phí ở trên người ta đây. Cung húc nghe vậy, động tác dừng một chút, hướng về phương hướng của Diệp hoàn toàn nhìn lại. Đường tinh hỏa nói không sai, lời thật lòng đại mạo hiểm, quả thật là cơ hội tốt vô cùng. Có thể hỏi thăm được mức hoa nhỏ tin tức trên thực tế, lấy tâm tư của hắn, đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc đang làm gì lời thật lòng, vẫn là đại mạo hiểm. Cung húc lặp lại, thần sắc càng thêm âm vụ rồi. Đường tinh hỏa chưa từng thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của cung húc, ực nuốt nước miếng một cái liền hướng về Diệp hoàn toàn cuồng chạy tới. Diệp ca. Cứu ta gào đường tinh hỏa mới vừa bước ra một bước, liền bị cung húc níu lấy sau cổ áo. Còn muốn chạy a a a nhẹ một chút nhẹ một chút nhẹ một chút đường tinh hỏa thiếu chút nữa bị rìm tắt thở. Diệp hoàn toàn nhìn lấy cung húc không giải thích được đột nhiên ở đó điên cuồng đi đường tinh hỏa, bất đắc dĩ nhéo một cái mi tâm, đứng dậy nắm cổ tay của cung húc. Tốt rồi, rốt cuộc thế nào khi thanh niên trắng non ngón tay mềm mại đặt lên cổ tay mình trong nháy mắt, cung húc sống lưng cứng đờ. Nhất thời giống như bị nóng đến một dạng buông lòng tay ra. Gào được cứu rồi đường tinh hỏa nhanh tay lẹ mắt vội vàng thừa cơ đầu co rụt lại, quay tròn liền chạy như bay trốn vọt ra ngoài. Hắn làm sao chiêu ngươi rồi hả Diệp hoàn toàn mở miệng. Cung húc vùi đầu, không nói tiếng nào. Thanh niên tiếp cận khí tức, trên cổ tay lưu lại xúc cảm, tất cả đều để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn cần ăn đòn mà thôi. Cung húc mở miệng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi bao xương. Diệp hoàn toàn nhìn lấy cung húc rời đi bóng lưng, lộ ra thần sắc hồ nghi. Tâm tình của cung húc, dường như không đúng lắm Diệp hoàn toàn đang chìm ngâm suy tư, điện thoại di động tin tức tiếng chuông reo lên, là Tư Dạ Hàn phát tới. Kết thúc rồi à Diệp hoàn toàn ánh mắt đông nhiên nu hòa, trả lời một câu, nhanh, phòng trừng còn có nửa giờ. Ta tại phụ cận làm việc. Tư Dạ Hàn phát mấy chữ này qua tới, sau đó liền không có hạ văn. Nhìn lấy cái tin này. Diệp hoàn toàn hơi có chút không nói gì. Ta tại phụ cận làm việc, chờ lát nữa thuận tiện tới đón ngươi đi liền không thể hoàn chỉnh nói một câu sao nàng cảm giác mình cũng phải bị ma luyện ra độc tâm thuật rồi ai. Tính toán một chút, bạn gái cũng là muốn cưng chịu Diệp hoàn toàn mặc dù trong lòng tại hói hỏng bét, vẫn là phát một cái đi qua, cái kia chờ lát nữa cùng nhau về nhà chứ ử Tư Dạ Hàn lập tức trở lại. Nhìn lấy cái đó ử, Diệp hoàn toàn một trận bật cười. Bên người, Hàn Tiện Vũ hơi có chút sợ sệt mà nhìn bên cạnh thanh niên ánh mắt rõ ràng cạn mà nhìn màn hình điện thoại di động, trong con ngươi là hóa không ra ôn nhu. Là đang cùng bạn gái gửi tin nhắn cùng lúc đó, cửa phòng rửa tay. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đường tinh hỏa vừa định len lén chạy trốn, kết quả lại bị cung húc chặn lại, một quyền đập ở sau lưng hắn trên vách tường, cản lại đường đi của hắn. Đường tinh hỏa vào lúc này thật sự là hối hận tím cả ruột. Tổ tông của ta ai, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào à cung húc không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đường tinh hỏa, mãi đến bắp chân của đường tinh hỏa bụng đều bắt đầu run lên. Con miệng nó, cái tên này cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ hù chết hắn ngay ta y đường tinh hỏa không dám thở mạnh thời điểm cung húc không có dấu hiệu nào đống nhiên xít lại gần, sau đó hướng về phía hắn liền hôn một cái đi hôn một cái đi hôn một cái đi chương 676. Chứng minh là thẳng đường tinh hỏa cả người giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ta thảo thảo thảo thảo cung húc ngươi cái vương bắt đảng ngươi đạp ngựa điên rồi gào ta trinh tiết cung húc đại gia ngươi đấy đường tinh hỏa điên. Cùng xoa xoa môi. Mà phản ứng của cung húc, so với đường tinh hỏa còn lớn hơn, một tay đem hắn sốc lên, thiếu chút nữa bắt hắn cho lật ngược, ngay sau đó không ngừng dùng nửa cờ UONG bắt đầu cọ rửa cả khuôn mặt, biểu tình ghét bỏ đến cực hạn. Thảo ác tâm chết rồi đường tinh hỏa nghe vậy thiếu chút nữa đã tức điên lên, miệng nó ngươi ác tâm ta con miệng nó còn ác tâm đây ngươi cưỡng hôn ta, còn ghét bỏ ta ác tâm, ngươi có lầm hay không xịt cung húc đem nước chảy lái đến lớn nhất, trực tiếp đem cả đầu đều đặt ở nước. Lạnh xuống hướng về phía. Đường tinh hỏa nhìn lấy cung húc bộ dạng như vậy, nuốt nước miếng, yếu ớt mà mở miệng, ta nói cung húc à, ngươi sẽ không phải là thật con rồi đi cung húc chậm rãi ngẩng đầu lên, ướt rầm rề dưới sợi tóc. Ánh mắt âm trầm xâm hướng về đường tinh hỏa nhìn lại, ngươi mới vừa nói cái gì con rồi hả hít, không có, ta không nói gì không nói gì không nói gì a, ngươi nghe lầm, ngươi hôn ta một cái đều ác tâm như vậy, làm sao có thể con nữa nha, ha ha ha. Đường Tinh Hỏa khoát tay lia lịa, ngươi nhất định là thẳng, ngươi vũ trụ nhất thẳng rồi cờ mở nở, xong đời, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Lấy Cung Húc thái độ hiện tại, hắn muôn ngàn lần không thể cho hắn biết, mình đã phát hiện hắn khả năng con sự thật. Cũng còn khá, Cung Húc nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt hòa hoan không ít. Thật là cảm ơn trời đất, yên lặng một lát sau, Cung Húc mở miệng, vậy, hắn đây.